Một sọt người Zion, chương 51, về nhà ma 2. Góc truyện audio.com, tiểu E quân cuối cùng cũng phải chịu khuất phục dưới uy nghiêm của B quân, lưu luyến buông nhân viên công tác đóng vai cương thi đang không biết phải làm sao ra cảm xúc căng thẳng khi nãy của A quân cũng dần bình ổn lại, sau đó mới phát hiện ra tay phải mình đang bị B quân nắm. A quân hạnh phúc đến nỗi không dám tin đây là sự thật, không nhịn được trộm liếc thêm một cái. Hoa, là thật đó. Thế là A quân lại nhìn lén, rồi cúi đầu cười, rồi lại nhìn lén thêm lần nữa, rồi lại cúi đầu cười. Nhà ma thật là tốt, A quân nghĩ, vì vậy ngay cả những cảnh tượng khủng bố trước mắt bỗng chốc cũng trở thành đẹp đẽ đáng yêu. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên cậu với B quân nắm tay nhau nha, nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao. Cậu thật là xấu, tiểu E quân nghĩ, vì vậy ngay cả những cảnh tượng trước đây nó luôn cho là thú vị bỗng chốc trở thành vô vị. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên nó thấy cương thi trong thực vật đại chiến cương thi, ở ngoài đời thật, nếu có thể mang về nhà hoặc đem đến trường chơi thì có phải là hay không, nó đã muốn làm xạ thủ đậu phụ lâu lắm rồi. Khách chương.